Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 428, điên cuồng mãnh liệt. Các quốc gia phản ứng, nước Mỹ, màu trắng trong phòng, vừa rồi, tóc vàng tiên sinh, còn đang vì danh ngạch sự tình mà vui vẻ. Đồng thời trong thời gian cực ngắn, sắp xếp xong xuôi hết thảy. Dựa theo loại kia an bài, không bao lâu, chính hắn con gái, thê tử, thậm chí là con rể, con trai cái gì, toàn bộ đều biết đạt được một viên bản đào. Đến lúc đó mỗi người đều biết trở thành tông sư cấp bậc cường giả sau. Tâm tình của hắn liền tốt đẹp. Thiên đạo website lần này thông cáo, hy vọng là thật sự a. Lúc trước chúng ta nước Mỹ có thể từ đế quốc bên kia thu hoạch được danh ngạch. Quả thực là quá tuyệt vời. Ngồi ở trong văn phòng, tóc vàng tiên sinh trong miệng không nhịn được nói đến. Đúng vậy a, tiên sinh, tiên sinh, mời hỏi có thể cũng cho ta một cái danh ngạch sao? Đúng, chúng ta, trong văn phòng, còn có mấy tên các phụ tá. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng không nhịn được. Chủ động đối với tóc vàng tiên sinh nói, đương nhiên có thể, tâm tình đang tốt, tóc vàng tiên sinh cũng không có cự tuyệt, mà là vô cùng sảng khoái đáp ứng xuống. Lời này hạ xuống, lập tức không khí nơi này trở nên vui sướng không ít. Nhưng, ngay sau đó, một tên phụ tá mày nhăn lại, phá vỡ loại này vui sướng bầu không khí. Tiên sinh, ngoại trừ cái thứ nhất thông cáo, cái thứ hai thông cáo bên ngoài, thiên đạo website lần này còn phát ra tới đầu thứ ba thông cáo. Hả? Trong nháy mắt, trong phòng làm việc bầu không khí đều ngưng kết ở cùng nhau. Đúng a, phía trước đều bận rộn đi chú ý đầu thứ hai cùng đầu thứ nhất đi. Căn bản không có ấn mở đầu thứ ba nhìn. Đầu thứ ba là cái gì? Tóc vàng tiên sinh lông mày khóa lại, trầm giọng hỏi, trong vòng 3 ngày, sẽ có một cái thế giới hoàn toàn mới dung hợp tiến đến. Trong thế giới kia, có phương đông trong truyền thuyết tiên nhân tồn tại. Bọn hắn thực lực, động một tí có thể rời sông lấp biển, hủy thiên diệt địa, phụ tá nói, thật sự, lúc đầu tóc vàng tiên sinh, còn có mấy phần lo lắng, nghe đến đó về sau. Hắn không vẻn vẹn không có lo lắng, ngược lại một mặt hưng phấn. Nếu như là thực sự, vậy liền quá tốt rồi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta nhưng là hào hào hiểu qua phương đông thần thoại hệ thống. Nếu quả như thật có thần tiên, vậy liền mang ý nghĩa tương lai, chúng ta mỗi người đều sẽ có thành tiên cơ hội. Mỗi người đều có thể trường sinh bất tử. Lúc nói chuyện, tóc vàng tiên sinh trong đôi mắt mặt còn mang theo trước nay chưa có hướng tới. Bên cạnh phụ tá sau khi nghe xong, nhưng là gương mặt mộng bức. Vừa rồi tóc vàng tiên sinh lời nói, nếu như truyền đi, đoán chừng tại toàn bộ bên trong thế giới sẽ nhấc lên một trận không nhỏ phong bạo. Đường đường nước Mỹ người cầm lái, vậy mà nói ra thành tiên loại chuyện này. Nhưng là bọn hắn mặt ngoài mặc dù mộng bức, nội tâm lại khác. Đối với thần tiên, bọn hắn đồng dạng cũng là tràn đầy mong đợi. Nhưng mà, mong đợi thời điểm, trong lòng của bọn hắn cũng có mấy phần lo lắng. Tiên sinh, sự tình không có đơn giản như vậy. Phụ tá chần chờ vài giây đồng hồ về sau mở miệng. Dựa theo kia thông cáo nói, làm thế giới kia dung hợp về sau, địa cầu còn có phong vân tinh sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Tinh cầu sẽ từ hình tròn biến thành hình vuông. Ba cái thế giới hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hình thành trời tròn đất vuông khái niệm. Một khi thật sự phát sinh loại tình huống kia, đầu tiên tất cả vệ tinh đều biết lệch khỏi quỹ đạo. Khoa học kỹ thuật phương diện sẽ đụng phải trước nay chưa có đả kích. Trừ cái đó ra, bởi vì bản khối vận động duyên cớ, thành phố cơ sở kiến thiết cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. dòng sông hướng đi, hải vực, toàn bộ đều biết biến. Đã từng chúng ta nước Mỹ tại toàn thế giới bên trong bố cục. Căn cứ, chỉ sợ đều sẽ chịu đến trọng thương. Loại đả kích này là xưa nay chưa từng có. Trời tròn đất vuông, tóc vàng tiên sinh thân thể run lên. Phụ tá gật đầu, ngươi tin không? Tóc vàng tiên sinh cau mày, như thế hỏi ngược một câu. Không tin, phụ tá cắn răng, nhưng là, gần nhất toàn bộ thế giới, phát sinh sự tình nhiều lắm, các loại bất khả tư nghị đều có, thậm chí ngay cả Atlantis loại kia văn minh cổ xưa, Pháp lão văn minh, đều có thể phục sinh đi ra. Rất nhiều chuyện, đều là vượt qua tưởng tượng, mà thiên đạo website, mặc dù không hiểu mục đích của bọn hắn là cái gì, nhưng từ xuất hiện cho đến bây giờ, bọn hắn thông cáo chưa từng có xuất hiện qua. Nói đến đây về sau, phụ tá dừng lại, vừa rồi ngoài miệng nói xong không tin, trên thực tế nội tâm của hắn nhưng là thành thật vô cùng, tin tưởng không nghi ngờ. Kia đế quốc bên kia có phản ứng gì? Tóc vàng tiên sinh nghe được phụ tá ý tứ, trầm tư mấy giây sau, mở miệng hỏi đến, đế quốc bên kia, tạm thời không có gì động tác. Có điều, quân đội cùng thiên la địa võng thành viên, đều tại khẩn cấp thu nạp. Phụ tá nói, nếu như, thật là như là thiên đạo website thông cáo nói, lúc này, làm cái gì đều vô dụng a. Chiều hướng phát triển phía dưới, đến lúc đó chỉ có thể đi một bước xem một bước rồi. Tóc vàng tiên sinh nói, khi nói xong lời này, thanh âm của hắn mang theo vài phần khàn khàn. Thế nhưng là, phụ tá bị tóc vàng tiên sinh cái này thái độ cho làm được hơi kinh ngạc. Há to miệng, đang chuẩn bị nói cái gì? Kết quả, một giây sau, đã bị tóc vàng tiên sinh cắt đứt, không nhưng nhị gì hết. Chớ cùng ta xách nước Mỹ lúc trước bố cục. Từ khi linh khí khôi phục, Atlantis xuất hiện sau đó, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy chúng ta nước Mỹ là đệ nhất thế giới cường quốc sao? Loại chuyện này, dùng để an ủi bên ngoài những cái kia phổ thông người nước Mỹ có lẽ có thể. Nhưng là, chính chúng ta trong lòng, vẫn là muốn có chút bê đếm được. Vâng, bên cạnh, phụ tá một trận xấu hổ. Mặc dù tóc vàng tiên sinh nói đến rất thô tục, nhưng không thể không thừa nhận, hắn nói đến phi thường có lý. Nước Mỹ thái độ, tại tóc vàng tiên sinh xác nhận dưới, đã hoàn toàn xác định, mà theo đầu thứ ba thông cáo tiếp tục lên men. Nước Nga, nước Anh, nước Pháp, toàn bộ cũng bắt đầu chú ý tới đến thế giới mới dung hợp sự tình. Đồng thời, các đại quốc gia dân chúng, đối với cái này sự kiện, cũng là trước nay chưa có chú ý. Chỉ là, làm càng ngày càng nhiều dân chúng tham dự vào về sau, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, sự tình trở nên hơi không thích hợp. Lần này cần dung hợp thế giới, so Phong Vân Tinh muốn thần kỳ được nhiều a. Bên trong có thần tiên tồn tại, làm sao quốc gia chúng ta một chút phản ứng đều không có? Thật là đúng dịp, quốc gia chúng ta cũng là quá kỳ quái đi. Lần trước Phong Vân Tinh dung hợp thời điểm, các đại quốc gia thế nhưng là phái ra vô số quân đội đi qua đâu. Lần này không có động tĩnh chút nào. Ha ha ha ha, các người đây cũng không biết a. Thiên đạo website phía trên đều nói, lần này dung hợp bên trong thế giới là có tiên nhân tồn tại. Nếu là tiên nhân rồi, các người cảm thấy các đại quốc gia là đối thủ sao? Bất kể làm cái gì, đều vô dụng, cho nên mới sẽ bình tĩnh như vậy. Có đạo lý, trên Internet, như vậy một chút âm thanh điên cuồng hiện lên. Cuối cùng, bởi vì quốc gia phương diện không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại là rất nhiều dân gian tổ chức, tự phát tổ chức đứng lên, chủ động đối với sắp xuất hiện tiên hiệp thế giới tiến hành hữu hiệu thăm dò. Thật đúng là đừng nói, theo bọn hắn tham dự, rất nhiều tin tức bắt đầu bị thu thập lên.